Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kéo dài nội chiến. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm ngươi và Wanda Maximoff quan hệ. Tổng thống trầm ngâm một chút, mở miệng nói, chúng ta nguyện ý thả ra Wanda Maximoff, đồng thời công khai hướng toàn thế giới. Đối với chuyện này xin lỗi. Phương Vấn trên mặt lộ ra một tia châm biếm, bởi vì cứu người tạo thành người vô tội thương vong. Liền đối với bảo vệ thế giới nhiều lần như vậy Avenger dư luận công kích. Bởi vì không phải ký tên các ngươi hay là hiệp nghị liền mượn cơ hội đem cứu vớt địa cầu vô số lần Avenger quan vào ngục giam. Bởi vì các ngươi không nghĩ ra hiện tại không thể nắm trong tay năng lực đã đem đờ Avenger khiến cho tứ phân ngũ liệt. Các ngươi, thực sự khiến người ta rất trái tim băng giá a. Cái này liên tiếp chính là lời nói. Vang vọng Washington bầu trời. Washington 10 triệu người toàn bộ đều nghe được Phương Vấn chất vấn. Câu nói sau cùng kia dường như búa tạ thông thường đập trong lòng của mọi người. Trong đầu nổi lên vì hòa bình thế giới hối hả ngược xuôi Avenger thân ảnh. Manhattan chi chiến, Sokovia chi chiến. Bọn họ vì hòa bình thế giới bỏ ra rất nhiều. Mà bọn họ, vẻn vẹn bởi vì là một cái ngoài ý muốn. Cứ như vậy khiển trách Avenger. Avenger cũng là người. Bọn họ cũng sẽ mắc sai lầm. Bọn họ không cần ngươi thoải mái. Chỉ hy vọng không muốn ở tại bọn hắn sai lầm trên. Ở tâm linh của bọn họ quẹt làm bị thương mấy đau. Avenger, xin lỗi. Không biết người nào hô một câu. Ngay sau đó, những lời này lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Avenger, xin lỗi. Avenger, chúng ta sai rồi. Xin lỗi. Chúng ta chớ nên bị dư luận che đậy. Xin lỗi. Phương Vấn lắng nghe phía dưới càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lớn thanh âm. Đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hắn hành động này bản ý chính là xoay mọi người trong lòng quan niệm. Avenger không phải thánh nhân. Bọn họ cũng sẽ mắc sai lầm. Ở cứu phần lớn người thời điểm luôn sẽ có những người khác vì vậy bỏ mình. Bọn họ chỉ có thể cố đại cục. Không có khả năng cứu mọi người. Nếu như không đi cứu phần lớn người. Chỉ biết đạo tới chết người càng nhiều. Công sự giải quyết rồi. Kế tiếp chính là việc tư rồi. Ám tử sắc sức mạnh sấm sét ầm ầm hiện ra. Chủ ý của người nào? Phương Vấn lạnh lùng nói. Sức mạnh sấm sét vờn quanh ở quanh thân. Đạp không mà đi. Chung quanh mây đen phát sinh ủng ủng tiếng vang. Uyển như sấm chi thần đến trái đất. Được rồi. Phương. Ông. Phương Vấn bên trái trong mây đen trong nháy mắt tuôn ra ám tử sắc sức mạnh sấm sét. Ở Phương Vấn bên trái ngưng tụ ra một mặt ám tử sắc hai thước lớn nhỏ sấm sét cự thuẫn. Đem xa xa đánh tới súng laser ung dung dưới đũng quần. Sấm sét cự thuẫn một lần nữa hóa thành sức mạnh sấm sét. Không có vào trong mây đen. Tony, người muốn ngăn cản ta. Phương Vấn nhìn người đến. Lạnh lùng nói. Phương, được rồi. Không muốn tiếp tục nữa. Mũ giáp triển khai. Tony khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Phương tiên sinh, không muốn đang tiếp tục rồi. Thu tay lại a. Chấm ngoặc kép, Vision cũng từ đằng xa bay tới. Phương, trở lại một cái lại lớn như vậy trận thế sao? War Machine từ phía dưới vọt tới. Bay đến Vision cùng Iron Man bên người ngừng lại. Wakanda người đâu? Phương Vấn giọng nói băng lãnh. Không che giấu chút nào sát ý của mình. Đối với hết thảy đầu sỏ gây nên. Wakanda chính là cái kia quốc vương. Phương Vấn là thật động sát ý. Tuy nói đứng ở trên lập trường của hắn. Vì mình quốc dân làm như vậy cũng không phải là không thể được lý giải. Nhưng lý giải sắp xếp giải khai. Phương Vấn như cũ muốn cho hắn biết. Có vài người. Người không thể làm cho. Wakanda quốc vương chết. Vision nhẹ giọng nói. Phương Vấn nhướng mày. Nghĩ tới. Wakanda quốc vương là chết ở Hydra tập kích phía dưới. Nếu như vậy, vậy đi Wakanda a. Hai mắt híp lại, tránh ra. Iron Man bay về phía trước rồi vài mét, đứng ở Phương Vấn phía trước. Phương, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Chuyện này cùng Mỹ quốc chính phủ không có quan hệ. Suy, không có quan hệ, người cho ta là con nít sao? Tony, Phương vẫn cười lạnh nói. Ta lại nói một lần cuối cùng. Tránh ra, lúc này đây, trả lời hắn, là võ trang đầy đủ ba người. Nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục cái này thuộc về chúng ta The Avenger. Nội chiến, theo Phương vấn thoại âm rơi xuống. Sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. Ba đám lôi cầu đánh phía ba người. Cùng hắn đánh, Vision nơi trán Milestone phóng xuất cường đại laser. Trực tiếp đánh bể lôi điện cầu. Thế đi không giảm nhằm phía Phương vấn. Theo nhấc tay một cái. Sấm sét cự thuẫn một lần nữa ngưng tụ. Oanh. Milestone lực lượng cùng sấm sét cự thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Milestone laser. Lúc này dĩ nhiên không còn cách nào tiến thêm mảy may. Bên kia, đồng dạng đánh bể lôi điện cầu Iron Man cùng War Machine một tả một hữu hướng phía Phương vấn vọt. Tới, Phương vấn liếc mắt còn huyền phù ở giữa không trung nhà trắng. Tay phải đè một cái. Nhanh chóng nhìn phía dưới rơi đi. Xít, Iron Man sinh sôi dừng lại thân hình. Hướng phía dưới bay đi. War Machine cũng theo đi qua. Phương vấn ánh mắt rời đến Vision trên người. Xác thực nói là cái chán Milestone trên. ZAFFF. Tiếng sấm vừa mới chuyện lọt vào trong tai. Phương vấn đã tới trước người. Tràn đầy bạo ngược sức mạnh sấm sét chân phải hung hăng đá về phía Vision. Ông, Vision cái chán Milestone lóe lên. Phương vấn trực tiếp từ Vision trên thân thể xuyên qua. Hư biến hóa. Tay phải cầm ngược. Ngũ chỉ trên toát ra sức mạnh sấm sét. Quay người nhằm phía Vision. Thân thể vừa mới ngưng mắt nhìn. Còn chưa phản ứng kịp. Phốc. Vision khiếp sợ nhìn xuyên thấu bộ ngực mình tay phải. Cùng Phương vấn lạnh như băng thần sắc. Nhớ kỹ. Hư biến hóa sau đó không phải trước tiên phải ngưng tụ thực thể. Tay phải bộc phát ra lôi quang. Chói mắt. Xì xì xì. Sức mạnh sấm sét từ Vision bị xuyên thấu vết thương trong thời gian ngắn tràn ngập Vision toàn thân. Hào quang màu tím thẫm đem Vision bao vây. Trực tiếp ngất đi. Thuận tay vung. Trực tiếp đem Vision từ 10.000 thước trên bầu trời quăng bay ra đi. Vision. Lối ra. Vision Vanadium chế tạo thân thể ở Phương vấn trước mặt cùng giấy dán giống nhau. 10.000 thước trên cao rớt xuống. Còn không cần Vision mệnh. Hỗn đàn, vô số phi đạn phô thiên cái địa từ phía dưới vọt tới. War Machine một bên hướng lên trên Phương bay tới. Một bên bắn phi đạn. Iron Man còn lại là bay qua. Đi đón ở nhanh chóng hạ lạc Vision. Theo tay vung lên, lôi điện hiển hiện. Trực tiếp đem các loại phi đạn toàn bộ mất đi. Liên tiếp nổ tung tạc cũng không có. Cứ như vậy tiêu thất. Cong ngón búng ra. Hai người ôm hết lớn bằng sấm sét quang trụ ầm ầm từ Phương vấn ngón trỏ bạo phát. Trong nháy mắt đem War Machine bao phủ. War Machine toàn bộ nát bấy. Rốt hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Phương vấn khống chế được sét giống pháo chỉ là đem rốt chiến giáp nát bấy. Không có đi công kích rốt yếu ớt thân thể. Nhẹ nhàng vung lên. Rốt hướng phía dưới mới chậm rãi rơi đi. War Machine. Lối ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở cân nhắc cái trong hô hấp. Chỉ là mấy giây, War Machine cùng Vision đã toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn lại có Iron Man một người. Nghiền ép vậy chiến đấu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.